Hai tay bị mặt dạ cố định lên đỉnh đầu, mặt dạ điểm một cái, y phục của Tề Hoang liền hóa thành rất nhiều cánh hoa màu tím, tung bay khắp phòng, bên trên còn phát ra quần sáng nhàn nhạt. Ta thích cảnh này, hai mắt mặt dạ dường như có thể phun ra lửa, nhìn chằm chằm thân thể trắng như tuyết trần trụi dưới thân mình. Ta cảm thấy được. Tề Hoang chỉ nói được một nửa, nam nhân kia đã không nhẫn nại nổi nữa, trực tiếp cúi đầu xuống ngậm nụ hoa phấn hồng của nàng vào trong miệng, tỉ mỉ gặm cắn, lúc thì dùng đầu lưỡi đùa bỡn. Hu hu. Chàng bắt nạt ta. Bị chấn động bất thình lình khiến Tề Hoang nhịn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Ta chỉ là đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ mà thôi. Mặt dạ nói mơ hồ không rõ, hắn sao nhẫn tâm để nương tử như hoa như ngọc một mình phòng không gối chiếc chứ. Không muốn. Hửng. Hắn vừa mới bị cự tuyệt sao? Mặt dạ sửng sốt một chút, cảm giác tai của mình có vấn đề. Chàng, buông ta ra. Nhân lúc mặt dạ ngớ người, Tề Hoang giãy hai tay, nhân tiện đẩy nam nhân phía trên ngã sang bên cạnh. Chuyện gì xảy ra thế này? Trong đầu mặt dạ hiện đầy dấu chấm hỏi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nương tử rõ ràng đang viết, ta khó chịu, đừng trêu ghẹo ta, nhất thời hắn không biết rốt cuộc là làm sao. Rất tốt, nhìn mặt dạ bị đẩy sang một bên, đang ngẩn người, nét mặt tươi cười của Tề Hoang lại một lần nữa bày ra, hừ, dựa vào cái gì nàng phải ở phía dưới, áp đảo mới là vương đạo. Thân thể trần trụi ngồi trên người mặt dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, ai bảo ngươi cởi ra y phục của ta, ta cũng cởi y phục của ngươi, cái này chẳng phải huề nhau sao? Bàn tay nhỏ bé sờ đai lưng của mặt dạ, rút ra, ném đi. Xiêm y trong phút chốc bị xé nát, dù sao đây cũng là lĩnh vực, chỉ cần mặt dạ không phản kháng thì xé quần áo cũng dễ dàng như xé giấy mà thôi. Nhưng, thật không hiểu đầu óc Tề Hoang rốt cuộc tính toán thế nào, như vậy coi như là huề nhau sao? Có trời mới biết. Hóa ra nương tử thích ở phía trên. Cái này tuyệt đối không có vấn đề gì, hắn nhất định phối hợp. Mặt dạ ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tùy ý bàn tay nhỏ bé của Tề Hoang bận rộn trên người mình. Tiểu Hoang. Nàng biết làm thế nào không? Nhìn Tề Hoang ngồi trên người mình suy nghĩ cực khổ, rốt cục mặt dạ nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Mặc dù không phải lần đầu tiên Tề Hoang áp đảo mặt dạ, có điều, ách. Khoảng cách thời gian quá dài, có lẽ nàng nên từ từ nhớ lại trình tự. Tiểu Hoang. Kêu cái gì, để ta nhớ lại đã. Đợi nàng nhớ lại thì mình đã bị dục hỏa đốt người mà chết rồi. Tuân theo chủ trương, tự mình động thủ cơm no áo ấm, mặt dạ không đợi Tề Hoang suy nghĩ nhiều, trực tiếp ấn người lên giường, vừa dỗ dành vừa với lừa gạt ăn sạch sẽ. Sau khi ăn uống no đủ, mặt dạ giống như con mèo trộn được thịt ôm Tề Hoang đang tỏ vẻ căm giận vào trong ngực, tay chân quấn trên người nàng. Hừ! Tề Hoang khó chịu trừng mắt lườm hắn, nam nhân này thật không đáng tin tưởng một chút nào. Mặc dù cảm giác không tệ, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Tức giận. Mặt dạ buồn cười ghé mặt sát vào Tề Hoang, hay là nàng cảm thấy chưa thỏa mãn. Nói xong, trong mắt mặt dạ thậm chí lóe lên tia sáng kích động. Hắn muốn làm gì, vừa rồi còn chưa đủ sao, còn muốn mấy lần nữa. Tề Hoang bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đạp mặt dạ từ trên giường xuống đất. Chàng đừng xúc động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói nha. Tề Hoang ôm nhu vỗ về, sợ lát nữa mặt dạ lại biến thân thành người sói. Nàng không xác định được mình có ngăn cản nổi hay không. Ta cảm thấy làm nhiều lần có lợi cho việc hiểu biết lẫn nhau. Mặt dạ nháy mắt mấy cái, cười đến vô cùng sáng lạng, hắn thích nhất phương thức giao tiếp này. Nằm mơ đi. Hai chân nhỏ không có nề nếp đạp mạnh vào người mặt dạ, đáng tiếc không thu được kết quả như mong muốn. Mặt dạ không hề bị đe dọa, đùi nhấc qua trực tiếp đè hai cái chân của nàng xuống. Ngoan, chớ lộn xộn. Bằng không lát nữa ăn tiếp đó. Tề Hoang uốn éo một lần nữa khơi lên dục vọng nguyên thủy của nam nhân nào đó, dị vật nóng rực trên bụng khiến nàng lập tức thành thật nghe lời. Nằm trong ngực mặt dạ, Tề Hoang chớp chớp đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn, bổn ý của Tề Hoang là xem ta ngoan ngoãn biết bao, chàng hãy bỏ qua cho ta đi. Nhưng trong mắt mặt dạ, ý của Tề Hoang lại là đến đây đi, đến ăn ta đi. Nam nhân và nữ nhân, phương diện lĩnh ngộ luôn có chút khác biệt. Cũng may, đầu óc của mặt dạ vẫn còn thanh tĩnh, hắn có chính sự phải làm, bằng không hai người định lăn qua lăn lại đến sáng sao.

Lần đầu tiên mình triệu hoán mặt dạ rốt cuộc đã dẫm phải bao nhiêu vận cứt chó. Nguyên thần tiểu miêu là màu xám, sau khi nhìn thấy Tề Hoang không nói hai lời trực tiếp nhe răng trợn mắt ra sức đánh tới. Mặt dạ điểm một cái, nguyên thần nó lập tức đứng yên giữa không trung, nghe tiếng kêu sắc bén bên tai, Tề Hoang lo lắng kéo ống tay áo của mặt dạ, sao tiểu miêu lại như vậy, nó không biết ta sao. Nguyên thần thường bộc lộ ra bản chất chân thật nhất, chúng không có lý trí. Nuôi dưỡng cùng kỳ không giống với tiểu hồ ly, bất kể Tề Hoang tốn hao bao nhiêu công sức trên người nó nhưng chỉ cần không định hạ khế ước thì sớm muộn cũng có một ngày Tề Hoang sẽ bị tổn thương, thậm chí bị nó hại chết. Thông thường chỉ có ma tu hoặc quỷ tu mới định khế ước với hung thú mà thôi. Tay áo phất lên, trong lĩnh vực của Tề Hoang đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lốc xoáy, tiểu miêu trực tiếp bị hút vào bên trong, nó giãy dụa muốn leo ra nhưng đáng tiếc căn bản không cách nào thoát khỏi vòng xoáy kia, rất nhanh liền biến mất cùng với cánh cửa. Được rồi, đừng lo lắng cho nó, không có chuyện gì đâu. Biết rõ cho dù đã giải thích rõ ràng với Tề Hoang nhưng nàng vẫn sẽ để ý, mặt dạ cũng không nhiều lời với nàng, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt Tề Hoang, trở về đi. Sau đó, Tề Hoang cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bản thân giống như đi ra khỏi một nơi nào đó, hơi thở nặng nề ở ngực bị quét sạch. Nàng mở to mắt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, mình vẫn đang nằm trên giường. Tiểu miêu ngoan ngoãn ghé vào bên người nàng. Đúng rồi, mặt dạ. Tề Hoang không quên những lời mặt dạ vừa nói, nhưng mà hắn thật sự nhập vào người tiểu miêu rồi sao? Tiểu miêu là giống cái A, lúc nãy vẫn chưa nói cho mặt dạ chuyện này, không biết lát nữa hắn có phát điên hay không? Nhéo nhéo bụng nhỏ đầy thịt của tiểu miêu, Tề Hoang nhìn chằm chằm nó, nhưng tiểu miêu không hề có phản ứng gì, ngoại trừ thân thể ấm áp ra ngay cả hít thở cũng không có. Sẽ không phải là bị đơ chứ, hay là mặt dạ thất bại rồi. Tề Hoang lo lắng suy nghĩ. Rất lâu sau, qua khoảng thời gian uống hết một chén trà, móng vuốt nhỏ màu trắng của tiểu miêu mới cử động, râu trên mép rung rung, nhìn nó nằm ngửa ở trên giường, bốn cái chân quơ quơ trên không, Tề Hoang không nhịn được bật cười. Nương tử, cười nhạo phu quân là không đúng. Giọng nói trầm thấp thuộc về mặt dạ vang lên bên tai Tề Hoang, dọa Tề Hoang thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi là mặt dạ. Nếu không thì là ai? Thân thể tiểu miêu run rẩy đứng lên, mặc dù chỉ to bằng con mèo nhỏ nhưng mà rất có khí thế. Việc nhập thân đối với mặt dạ không có gì khó khăn, hơn nữa thân thể của tiểu miêu lại rất thích hợp, cho nên không cần nhiều thời gian mặt dạ đã tỉnh lại. Tề Hoang vẫn tưởng rằng khi mặt dạ biết tiểu miêu là giống cái sẽ phát điên, kết quả mặt dạ lại nói, loại hung thú cùng kỳ này không có giới tính rõ ràng. Nói cách khác, có thể chuyển đổi cho nhau. Nếu như nói có chỗ nào không giống thì chắc cũng chỉ có cặp mắt kia thôi. Mắt của tiểu miêu là màu vàng kim, nhưng sau khi mặt dạ nhập thân, mắt của nó đã trở thành màu đỏ như máu, lần đầu nhìn thấy rất dễ khiến người ta chú ý. Tề tiểu thư, thành chủ mời ngài qua dùng bữa. Không bao lâu sau, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng nói của phủ quản gia. Mở cửa phòng, ôm mặt dạ trong ngực, Tề Hoang cười cười nói. Xin dẫn đường. Quả nhiên, nhìn bàn thịt và tiểu hồ ly màu trắng giống như quả cầu len đang ăn vội ăn vàng trên mặt bàn kia, Tề Hoang biết mình đang mượn hào quang của nó, nàng có nên vui mừng vì nuôi được một con hồ ly người gặp người thích không? Tiểu Ngân khó chịu nhìn Tề Hoang tiến vào, nét mặt vẫn lãnh đạm như trước, hoàn toàn không có ý chào hỏi. Tề Hoang cũng không thèm quan tâm, tự mình cầm đũa vùi đầu ăn tận lực. Minh Tư đã trở về cùng Minh Viêm rồi. Minh Hỏa phái hai thủ hạ tâm đắc đến chỗ này của ta. Nhìn Tề Hoang cướp cánh chim kho từ chân tiểu hồ ly, lông mày tiểu ngân nhíu lại. Ngươi đánh không lại bọn họ. Cảm giác được con mèo bên cạnh đang tức giận, Tề Hoang bỗng nhiên nhớ ra hình như mình quên chưa nói chuyện này cho mặt dạ. Hỏng bét rồi, nam nhân thùng giấm chua này không biết lát nữa sẽ nổi bão thế nào đây. Không liên quan đến chuyện đó, sắp tới ta phải rời khỏi đây. Nếu ta đi rồi bọn họ sẽ không nể mặt ta nữa. Thực lực bị người ta nghi ngờ chất vấn, tiểu ngân có chút bất mãn nhếch miệng. Cho nên, ngươi có thể đi cùng ta, nhưng chỗ ta muốn đi, Minh Hỏa chắc chắn cũng sẽ đi, hắn thấy ngươi là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu không đến nửa đường ngươi có thể một mình rời đi, ta có thể bảo đảm không có kẻ nào đi theo ngươi. Cho dù không thích Tề Hoang nhưng không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Tề Hoang đang ở địa bàn của hắn, an nguy của nàng mình vẫn phải đảm bảo. Một mình rời đi à, cho nên nói Tề Hoang không giống với những người khác, nàng nghe một câu, rút ra trọng điểm luôn khác người như vậy. Ngươi định thay ta chăm sóc hồ ly hả? Tề Hoang cười như không cười ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngân. Không được sao? Sắc mặt Tiểu Ngân trầm xuống, nếu Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh Tề Hoang, có trời mới biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ, còn không bằng ở cùng hắn. Được hay không cũng không phải ngươi nói là xong. Đại khái do thói hư tật xấu của con người bùng phát, vừa thấy Tiểu Ngân sắc mặt lạnh như băng nói chuyện với mình, Tề Hoang liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, chính là muốn chọc hắn bùng nổ. Nàng kéo đuôi Tiểu Hồ Ly, túm nó đặt trước mặt mình hỏi, ngươi muốn đi theo ta hay là muốn ở cùng Tiểu Ngân? Đương nhiên là đi với ngươi. Nhìn đi, ngay cả cân nhắc cũng không cần. Hiện tại Tề Hoang không ngẩng đầu lên cũng có thể đoán được sắc mặt của con rắn kia có bao nhiêu khó coi. Ngẩng đầu nhìn xem, ô hô, không xong, mặt đã đen rồi. Buông đuôi Tiểu Hồ Ly ra, thả nó trở về tiếp tục ăn, Tề Hoang dù bận vẫn ung dung bỏ đũa xuống, ngồi nhìn Tiểu Ngân. Ngươi xem, đây không phải là ta quyết định nhé. Nhìn nàng vô tội bao nhiêu. Điều kiện. Tiểu Ngân nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Tề Hoang duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng đong đưa, chỉ cần ngươi đi cùng ta, còn sợ bị mất người sao? Nàng chủ yếu là muốn tìm một tên tay chân có thực lực mạnh mẽ mà thôi, thủ đoạn hãm hại lừa gạt mặc dù nghe không hay lắm nhưng lại rất hữu dụng. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm Tề Hoang một hồi lâu, cuối cùng nhục chí lắc đầu, không được. Không phải không muốn, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Nếu lúc trước Tiểu Hồ Ly không đột nhiên biến mất, có lẽ hắn còn có thể quay trở lại làm chính mình năm đó, cho dù cùng Tiểu Hồ Ly đợi Tề Hoang sống lại cũng được. Thế nhưng, khi tất cả mọi người đều không còn nữa, chỉ có một mình hắn, nỗi tuyệt vọng này không có cách nào giải bày. Nếu không phải người nọ xuất hiện, nếu không phải người nọ cứu hắn, có lẽ bây giờ hắn sớm đã hài cốt không còn, đừng nói chi đến việc gặp lại Tiểu Hồ Ly. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện đem tự do của mình dâng hiến cho y. Không biết tại sao Tiểu Ngân lại lộ ra vẻ mặt này, mặc dù trong lòng tò mò nhưng nàng cũng biết cho dù có hỏi thì Tiểu Ngân chưa chắc đã chịu nói. Vậy được rồi, trước tiên ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn đi đâu. Dù sao nàng muốn cùng Mặc Dạ đi tìm Thiên Phạt, nếu như đi cùng Tiểu Ngân có thể gặp hắn thì tránh lãng phí sức lực của bọn họ. Lôi Thần Điện. Thật là nơi khiến người ta hoài niệm a. Khóe miệng Tề Hoang nhếch lên, vận khí của mình thật đúng là tốt. Lôi Thần Điện, đã trôi qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ người và vật đã sớm không còn. Nghe nói bây giờ Thiên Phạt là chủ nhân của Lôi Thần Điện, thay thế chấp chưởng Thiên Kiếp, vậy Lôi Thần Tháp nàng để lại có tác dụng gì chứ? Nếu không phải Minh Hỏa cũng sẽ đến đó, thì Tiểu Ngân mang theo Tề Hoang cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là hắn sợ Minh Hỏa sẽ ra tay với Tề Hoang. Đối phó với Minh Hỏa, hắn chỉ có thể bảo đảm bản thân không chết, muốn che chở Tề Hoang, tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, trong lòng Tiểu Ngân hiểu rõ, Minh Hỏa sẽ không tổn thương Tề Hoang. Nhưng đã trải qua một trận thay đổi lớn như thế, biết Tề Hoang hại chết mẹ mình vậy mà vẫn chấp nhất với nàng, thì kẻ này thật giống kẻ điên, ai biết được sau khi gặp Tề Hoang hắn có làm ra loại chuyện khó khống chế gì không? Ta đi với ngươi. Tề Hoang cúi đầu nhìn Mặc Dạ nằm bò trong ngực mình chớp mắt, còn cố ý đặt chân lên ngực mình. Thật muốn chặt cái chân kia xuống ăn, nam nhân này, thật không biết phân biệt nơi chốn gì cả. Thời điểm Tề Hoang nói như vậy, Mặc Dạ cũng không để lộ ra biểu tình đặc biệt gì, đoán chừng cũng là đồng ý. Nếu tự mình đi thì cho dù biết rõ Lôi Thần Tháp có tác dụng rất lớn mình, Tề Hoang cũng nhất định không đi, nhưng đã có Mặc Dạ, nàng sợ ai chứ? Vẫn lời cảnh cáo lúc trước, xảy ra chuyện, ta không giúp được ngươi. Không sao, chỉ cần ngươi cho ta chút lợi ích, ta giúp ngươi còn không được sao? Quả nhiên, giống như Tiểu Ngân nói, bọn họ vừa ăn xong bữa sáng. Tuy thời gian ăn sáng hơi lâu, từ buổi sáng ăn thẳng đến giữa trưa, nhưng mà, tạm thời vẫn xem như là ăn sáng. Sau khi ăn cơm xong, người của Minh Hỏa đã tìm đến. Thái độ của hai người này đối với Tiểu Ngân không khách khí cho lắm, thoạt nhìn dường như không sợ hắn. Đúng lúc Tề Hoang ôm Mặc Dạ rời đi thì hai người này đi đến. Tề Hoang liếc nhìn hai người, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nàng rất khẳng định, mình không hề lộ ra ánh mắt cười nhạo hay châm chọc khinh bỉ gì, đáng tiếc, nàng không gây chuyện, không có nghĩa là người ta chịu buông tha nàng. Đi chưa được hai bước, Phía trước đã xuất hiện một bức tường chắn ngang, Tề Hoa ngẩng đầu nhìn Trương Minh, lộ ra bộ mặt vô sĩ cười rạng rỡ, xin hỏi đại nhân có gì căn dặn? Ở tiên giới, tiên nhân thực lực đạt đến thiên tướng đều phải gọi là đại nhân, Tề Hoang không quen như vậy, nhưng nhập gia tùy tục, gọi một tiếng cũng không mất miếng thịt nào. Đây là gì? Thiên tướng ngăn cản Tề Hoang vẻ mặt lạnh băng chỉ vào mặt dạ đang chợp mắt trong ngực nàng. Mèo. Tề Hoang ngay cả mắt cũng không chớp. Thật ra thân thể hiện tại của tiểu miêu so sánh với mèo không khác gì phân biệt giữa ngày và đêm, có mèo nhà ai mọc một đôi cánh dài đỏ như máu sao? Mèo. Hừ, làm sao ta lại không biết mèo của Ngân đại nhân giống hung thú cùng kỳ như thế? Người có mắt nhìn vẫn luôn luôn có. Tề Hoang cũng hiểu được, không phải người này muốn gây phiền toái cho nàng, mà là muốn gây sự với tiểu Ngân. Việc thiên tướng nuôi một con hung thú quả thực cực kỳ phiền toái. Nhưng chuyện này cũng có không ít người lén lút làm, bọn họ chỉ là cố ý bới móc mà thôi. Mèo nhà ta lớn lên giống cùng kỳ. Ngươi có ý kiến sao? Tiểu Ngân từ phía sau đi tới, trong giọng nói mang theo ý khinh thường, tiểu hồ ly ngồi đàng hoàng trên vai hắn, hai chân nhỏ túm một lọn tóc bạc của tiểu Ngân. Nếu đây là một con mèo, chúng ta đương nhiên không dám có ý kiến, nhưng mà, không đợi dứt lời, hắn đã trực tiếp duỗi tay định túm lấy mặt dạ từ trong ngực Tề Hoang. Hành động này nói ra chính là quấy rối tình dục. Tề Hoang biến sắc, nghiêng người muốn tránh khỏi tay hắn, song bất kể trốn thế nào, thì tay của hắn vẫn cứ đuổi theo như hình với bóng. Tiểu Ngân trông thấy tình hình này liền biến sắc, định ra tay, ai ngờ mặt dạ luôn hiền lành bỗng duỗi móng vuốt ra, cào lên cái tay kia một phát. Lúc này nếu là tiểu miêu thì cào một phát cũng chỉ lưu lại vài vết đỏ mà thôi, dù sao thân thể thiên tướng cũng khá cứng rắn, nhưng mặt dạ động thủ hiển nhiên không nhẹ như vậy, vừa rồi Tề Hoang thấy rõ, móng vuốt kia thế mà tạo thành mấy vệt rãnh màu đen rất sâu. Gã thiên tướng hiển nhiên không ngờ con cùng kỳ rõ ràng chưa trưởng thành này lại dám động tay, chờ đến khi hắn phát hiện, móng vuốt đã dán lên da rồi. Trong lòng hừ lạnh, căn bản không cho rằng cùng kỳ có thể tạo ra bất cứ thương tổn gì cho hắn. Nhưng đợi đến khi trên tay xuất hiện bốn vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương cốt thì không riêng gì hắn, ngay cả tiểu Ngân cũng ngớ ra. Cho dù chính mình động thủ cũng chưa chắc có thể tạo ra vết thương máu chảy đầm đìa thế này, con cùng kỳ kia hình như có chút không thích hợp. Ánh mắt tiểu Ngân quái dị nhìn chằm chằm tiểu miêu. T. Đau, cơn đau khủng khiếp từ mu bàn tay truyền đến làm cho hắn căn bản không chú ý tới bốn luồng sương mù màu đen rất nhỏ chạy ngược theo mạch máu. Bị hung thú tổn thương là phiền toái nhất, không thể khiến vết thương lập tức khép lại, cho dù có dược vật chữa thương cấp cao nhất cũng không được, phải dưỡng thương giống người bình thường. Chỉ sợ ngay cả khả năng lành lại cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên giới không thích hung thú đến như vậy, vốn là chủng loại đối lập, làm sao có thể vừa lòng. Ngại quá, tiểu miêu nhà ta không nghe lời như vậy đó. Sau khi cào xong, mặt dạ rụt lại trong ngực Tề Hoang, đôi mắt màu đỏ như máu hiện lên một tia âm lãnh. Tề Hoang nhìn thiên tướng đau đến mặt mũi trắng bệch, vết thương trên tay ngược lại rất dọa người, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Nàng biết, nhìn mình có chút hả hê, ai bảo hắn vừa rồi dám có ý đồ động tay động chân với mình, còn phải xem sắc mặt của mặt dạ nha, nam nhân nhà mình rất hay ghen đấy. Điểm này Tề Hoang thế nhưng nhận thức rất rõ. Ngươi muốn chết. Ngoài đau buốt trên bàn tay, thiên tướng phát hiện cả cánh tay mình đều đau nhức, bất kể hắn dùng biện pháp gì cũng không khống chế được cơn đau kinh khủng kia. Hơn nữa Tề Hoang còn ở một bên nói mát, hắn không tức giận mà được sao? Nhìn thiên tướng kia vẫn muốn động thủ, sát khí trên người tiểu Ngân không hề che giấu phóng thích ra, nhưng không đợi hắn ra tay. Gã nam tử áo xanh chỉ có tu vi tam trọng thiên phía sau gã thiên tướng chợt đưa tay ngăn cản. Thiên gia, đừng xúc động. Giọng nam tử áo xanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe rất hay. Ít nhất hắn không giống chó điên gặp người liền cắn. Tề Hoang thật sự sợ đám tiên nhân cực phẩm sản xuất từ Minh gia rồi, cả đám đều bị bệnh chó dại, thấy nàng thì sủa loạn, đoán chừng Minh Hỏa những năm này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lương. Tay của ta, gã thiên tướng tên thiên gia kia dường như rất nghe lời vị nam tử áo xanh, hắn thật sự lui về phía sau, tay trái cố che vết thương trên mu bàn tay. Tiểu thư, ban nãy mạo phạm cô, xin cô tha thứ, có thể cho ta mượn nhìn xem con mèo này được không? Ngữ khí coi như khá ổn, ánh mắt cũng rất đúng mực. Đương nhiên, Tề Hoang vẫn là công dân tốt tuân theo pháp luật. Nhất định phải phối hợp. Cầm bàn chân béo múp míp của Tiểu Miêu, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, Mặc Dạ sợ tổn thương nàng liền thu hồi tất cả móng vuốt sắc bén vào trong đệm thịt, sờ tới sờ lui cảm giác thật sự không tệ. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy. Hai tay nâng Mặc Dạ đưa qua cho nam tử áo xanh, đáng tiếc, hắn là người thông minh, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua, vừa đối diện với hai con mắt màu đỏ kia, hắn lập tức lui ra phía sau hai bước. Không cần. Lương khó khăn bình phục sự hoảng sợ trong lòng, hắn không phải thiên tướng, tu vi cũng chỉ là tam trọng thiên mà thôi, sở dĩ có được sự tán thưởng của Minh Hỏa đều là nhờ vào đầu óc của mình. Con cùng kỳ kia rõ ràng không thích hợp, hơn nữa, móng vuốt của nó ngay cả thiên tướng cũng không cách nào ngăn cản được, nếu hắn bị chạm một phát, mạng nhỏ còn có thể bảo trụ sao? Mặc Dạ thấy Tề Hoang vậy mà dám đẩy hắn ra ngoài, chỉ thiếu không nhảy dựng lên gầm thét, ánh mắt đương nhiên hung ác vô cùng. Trong mắt màu đỏ chỉ nhìn đã khiến người ta lạnh sống lưng, loại cảm giác này cũng không phải chỉ có một người nhận thấy. Nếu không có chuyện gì, ta đi về trước. Ai, cảm giác cáo mượn oai hùng thật tốt. Tề Hoang ôm Mặc Dạ chuẩn bị rời đi, ai biết cả thiên tướng tên Thiên Gia vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngân đại nhân, lần này chúng ta tới là vì mời Tề Hoang tiểu thư đi một chuyến, hy vọng ngài phối hợp. Mệnh lệnh của thần thướng Minh Hỏa, ta đương nhiên phối hợp. Nàng ấy chính là Tề Hoang, các ngươi hãy nói với nàng. Có thể khẳng định, con cùng kỳ trong ngực Tề Hoang đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết, Tiểu Ngân ngược lại không lo lắng cho Tề Hoang, hơn nữa, hắn cũng không vừa mắt nữ nhân này, để nàng chịu chút đau khổ cũng tốt. Mặc dù Thiên Gia rất sợ con cùng kỳ trong ngực Tề Hoang, nhưng còn chưa đến mức quá sợ hãi, hơn nữa, nhiệm vụ Minh Hỏa dặn dò nếu làm không xong, cái hắn sắp đối mặt sẽ không phải chỉ là một hình phạt đơn giản. Đừng thấy hắn ở bên ngoài là thiên tướng oai phong, ở trong mắt Minh Hỏa, bọn họ bất kể lúc nào cũng có thể bị bóp chết như con sâu cái kiến mà thôi. Sự chú ý của Thiên Gia và Lương lại một lần nữa chuyển dời đến Tề Hoang, Tề Hoang hung dữ trừng Tiểu Ngân một cái, đáng lẽ chỉ mấy câu là có thể đuổi hai người này đi, hắn lại cố ý hất nước bẩn lên người mình. Ehem, xem ra con rắn này thật sự không chịu đau khổ là không được rồi. Tiểu Ngân, Tề Hoang cười mà không cười. Hử? Tiểu viện nhà ngươi rất đẹp a, đặc biệt là vị hôn, Tề Hoang còn chưa dứt lời, Tiểu Ngân đã biến sắc, trong mắt bốc lên sát khí, nếu là người khác thì đã sớm bị hù dọa rồi, đáng tiếc Tề Hoang căn bản không sợ, chỉ cười mỉm nhìn hắn. Hai vị, mời. Trên người Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện một lực uy áp khiến Lương và Thiên Gia căn bản không dám cự tuyệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Hoang rời đi. Tiểu Hoang, dường như có chuyện nàng đã quên nói với ta. Không đợi Tề Hoang trở về phòng, Mặc Dạ đã nhịn không được hỏi. Mặc dù giọng nói rất có cảm giác áp bách, khí thế cũng rất đầy đủ, nhưng đối diện với Tiểu Miêu nói ra chủ đề thâm trầm như vậy, Tề Hoang lúc nào cũng buồn cười. Chuyện này lại không quan trọng. Chọn lời nói dễ nghe, nhất định phải làm cho tâm tình hắn khoan khoái dễ chịu một chút. Điều này có nghĩa là, cuộc sống sau này của nàng sẽ rất dễ chịu. Không quan trọng. Vừa nghe đã thấy lý sự rồi, nếu hắn không ở đó, nếu Tề Hoang gặp phải Minh Hỏa, nàng định tự mình đối phó thế nào? Nhớ tới người kia, lửa giận của Mặc Dạ liền không thể đè nén, không phải hắn tức giận chuyện Minh Hỏa liên kết với Lôi Thần âm mưu ám toán hắn trong đêm động phòng hoa chúc, mà là hắn hận năm đó Minh Hỏa ép Tề Hoang gả cho mình. Nếu không phải vì ngưng tụ linh hồn của Tề Hoang, một khắc cũng không thể buông lỏng, thì làm sao hắn có thể để yên cho Minh Hỏa sống tới tận bây giờ. Hiện tại, hắn ta vậy mà còn chưa từ bỏ ý định. Chàng cảm thấy hắn quan trọng sao? Người kia bộ dạng thế nào nàng cũng sắp quên rồi, thù hận không hề khắc cốt ghi tâm như vậy. Trong lòng Tề Hoang vẫn hiểu rõ, những chuyện kia, cho dù Minh Hỏa không làm thì người khác cũng sẽ làm. Sự tồn tại của Mặc Dạ lúc đó chính là đe dọa của tiên giới. Chẳng qua, ai cũng không ngờ tới, cái gọi là lục đạo sụp đổ, Mặc Dạ chỉ là một nguyên nhân dẫn đến, nàng mới là người thực hiện, điều này có lẽ là nhân quả đi. Hừ. Mặc Dạ không trả lời, nhưng thái độ của Tề Hoang làm cho tâm tình hắn khá vui sướng, chỉ là vẫn hơi có chút bực mình mà thôi. Ngoan, meo một cái, ta cho chàng ăn cá. Gãi gãi cầm Tiểu Miêu, đùa giỡn một chút. Nữ nhân, nàng không muốn sống nữa sao? Nhìn lông trên người Mặc Dạ dựng đứng lên, Tề Hoang nhún nhún vai, nhìn đi, tính tình nam nhân nhà nàng nóng nảy quá. Chàng không thích ăn cá sao? Ta không phải mèo. Không sao, chàng sẽ thích. Mặc Dạ, kén ăn là không tốt đâu. Tề Hoang ôm Mặc Dạ đi từ từ, không phát hiện sau khi nàng rời khỏi, một cánh hoa nhạt từ đầu vai nàng rơi xuống, rơi vào trong hoa kính. Rất nhanh liền dung nhập vào trong đất tan biến không thấy nữa. Lúc này, Hỏa Như đang ngồi ngay ngắn trong phòng, cầm trương chỉ mà Tiểu Ngân đưa tới nhìn chăm chú, đột nhiên thấy nha đầu thiếp thân xông vào. Tiểu Lục, có chuyện gì sao? Tiểu thư, nô tỳ nghe được một chuyện. Tiểu Lục khó khăn lắm mới khiến hô hấp của mình bình tĩnh trở lại. Chuyện lớn gì khiến ngươi vội vàng thành cái dạng này? Hỏa Như cười cười, dường như rất quen với tật xấu của tỳ nữ nhà mình. Mặc Dạ mà công tử gia muốn tìm, hiện đang ở bên cạnh Tề Hoang. Hỏa Như sửng sốt một chút, lập tức nhịn cười, Tiểu Lục, ngươi có nghe lầm hay không? Ca ca nói, Mặc Dạ là quỷ tiên, làm sao có thể ở bên cạnh Tề Hoang? Nô tỳ chắc chắn sẽ không nghe lầm. Tiểu Lục khẳng định. Được rồi, ngươi không nghe lầm, nhưng mà trên đời này có rất nhiều người tên là Mặc Dạ. Hỏa Như cũng không để tâm đến lời nói của Tiểu Lục.